Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1515, hấp huyết quỷ. Còn có người vượt lên tường viện, muốn từ phía trên chạy trốn, nhảy một cái phía dưới, cũng bị kia vô hình phù văn chặn lại đường đi, trực tiếp bắn ngược trở về, không ngang tử rơi xuống đất. Chu Nhất Dương cùng hòa thượng phá giới vội vàng chạy đi lên, tay nâng kiếm rơi, liền đem những người kia nhao nhao ném lăn trên mặt đất. Thừa dịp đám người chém giết lúc này quang cảnh, Lý Bán Tiên khẳng định là lại chạy đến bên ngoài bố trí một cái đơn giản pháp trận, đem nhóm này như người cho vòng lên, mục đích liền không cho một người đào thoát. Lão Lý luôn là làm việc chu đáo, nhìn chung cũng nhiều. Loại tình huống này, liền nên toàn bộ tiêu diệt, một người sống không thể để cho bọn họ rời đi, để tránh lần nữa bại lộ hành tung của chúng ta, giải quyết còn lại những người kia sau. Hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương rất nhanh cũng hướng phía ta bên này chạy vội tới. Một bộ muốn quần ẩu kia người da trắng Anthony tiết tấu, vốn dĩ Bạch Triển gia nhập, liền làm kia người da trắng Anthony có chút chống đỡ không được. Lúc này nhìn thấy hắn mang đến người toàn bộ bị chúng ta cho chém giết, liền không có tái chiến ý tứ. Hắn bằng vào cực nhanh thân thủ, hướng phía chúng ta đánh ra mấy đạo ám khí. Kia ám khí là một chủng loại giống như thủy tinh cầu đồ vật, bất quá muốn hơi lớn một ít, hơn nữa còn là màu đen. Hướng phía chúng ta đánh tới thời điểm, chúng ta cũng không dám làm cứng, vội vàng nhao nhao tránh né. Vật kia vừa rơi xuống trên mặt đất, liền phát ra một tiếng bạo hưởng, chợt có 10 phần nồng đậm mùi thối tràn ngập ra. Chu Nhất Dương nhìn thoáng qua, vội vàng kinh ngạc nói, không tốt, có độc. Đóng chặt hô hút, liền dựa vào này mấy đạo ám khí, Anthony thoát thân mà ra, hướng phía bên ngoài tường viện nhảy ra ngoài. Chỉ là này ngu ngốc cùng người còn lại tao ngộ đồng dạng khốn cảnh. Bên kia là chung quanh đã bị Lý Bán Tiên bố trí xong pháp trận, thân thể của hắn vừa mới đụng tới đi, liền bị bắn ra trở về. Khôi hài chính là gia hỏa này mới vừa rồi còn tự cho là mình có thể chạy đi được, một bên hướng phía trên đầu tường nhảy xuống, một bên trong miệng còn trang bê nói, xem ra ta chính là đánh giá thấp các ngươi mấy cái này người Hoa. Các ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn rất nhiều. Bất quá các ngươi sớm muộn cũng sẽ chết trong tay ta. Lời này chưa nói xong, Anthony liền, phanh, một tiếng bị tường kia đụng trở về, té ngã trên mặt đất. Lúc này, Bạch Triển phát huy quy nguyên trảm ưu thế, chợt lách người đi qua, kia vừa nhanh vừa vội, 10 phần xảo trá một kiếm liền chém qua. Ta phát hiện Bạch Triển này bỏ đá xuống giếng kiếm pháp cho tới bây giờ đều không có thất thủ qua. Anthony thân thể vừa mới rơi xuống đất, mới đứng lên nửa người, Bạch Triển liền một kiếm giết tới. Hậu quả có thể tưởng tượng ra, Bạch Triển này quy nguyên trảm chiêu số liền đi ru đều có thể một kiếm giết đi. Này Anthony tự nhiên cũng là cũng trốn không thoát. Bất quá lần này, Bạch Triển cũng không có chém về phía Anthony đầu, mà là trực tiếp từ phần eo chém xuống. Một kiếm đi qua, trực tiếp liền cho Anthony đến rồi một cái chém ngang lưng, thân thể chém làm hai đoạn. Anthony một tiếng hét thảm, nửa người trên phủ phục trên mặt đất, còn hướng phía trước nhúc nhích mấy lần. Nghiêu bước, Tiểu Bạch tốt lắm, hòa thượng phá giới vỗ tay nói, nhưng mà, coi như chúng ta coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, làm tất cả mọi người cảm thấy rất là ngoài ý muốn sự tình xảy ra. Trên mặt đất đứt thành hai đoạn, Anthony đột nhiên hóa thành một mảnh hắc vụ. Kia hắc vụ lại hóa thành một đoàn con rơi, sau đó, oanh, một tiếng xông thẳng tới chân trời, hướng phía rất cao địa phương bay đi. Ta sát, này mẹ nó là thủ đoạn gì? Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua a. Người đều bị chém thành hai khúc, còn hóa thành con rơi cho bay. Đến tột cùng là làm cái quỷ gì? Kia một mảng lớn con rơi rất nhanh sôi nổi giữa không trung, hướng phía chỗ cao bay đi, làm đám người có chút trở tay không kịp. Tại sửng sốt sau một lát, đám người nhao nhao ra tay. Hòa thượng phá giới tế ra tử kim bát, Bạch Triển dùng hỏa tinh xích long kiếm phun ra một đám lửa. Mà chú Nhất Dương thì lấy ra ly vẫn cốt kiếm, phun ra một đoàn điện mang, trực tiếp hướng phía đám kia con rơi đánh qua. Ta thì tế ra kiếm hồn, thả ra một chiêu họa long điểm tình chiêu số, phun ra một đoàn màu tím cột sáng, cũng trực tiếp hướng phía đám kia con rơi đánh qua. Các loại thủ đoạn này ra, đám kia con rơi bên trong chí ít có 1/5 bị chúng ta đánh rơi xuống tới, rầm rầm rớt trên đất, mà còn lại con rơi thì nhảy lên không trung, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đáng chết người Hoa, ta nhất định còn sẽ tới tìm các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Trong mơ hồ, có một cái suy yếu mà thanh âm tức giận từ trên đỉnh đầu truyền tới. Còn lại những cái kia con rơi rất nhanh liền biến mất không thấy. Thẳng đến không nhìn thấy bóng dáng thời điểm, chúng ta mới hồi phục tinh thần lại. Bạch Triển kinh ngạc nói, ta dựa vào, kia quỷ Tây Dương dùng thủ đoạn gì, bị ta chém thành hai nửa đều, lại còn có thể còn sống. Chu Nhất Dương diện sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, ta nghĩ đây cũng là phương Tây hấp huyết quỷ. Hết sức lợi hại hấp huyết quỷ liền có thể hóa thân thành con rơi bỏ chạy. Bất quá 10 phần thương tổn tu vi. Vừa rồi chúng ta không nên chém hắn. Nếu như dùng lửa đốt cùng lôi điện lời nói, này hấp huyết quỷ khẳng định liền treo. Hấp huyết quỷ, ta gãi gãi đầu, này thật đúng là một cái mới giống loài. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Hắn có một chút làm ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó chính là hắn tốc độ, coi là thật không phải bình thường nhanh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, vừa rồi hắn liền dựa vào cực nhanh đưa tay. Bước ta chỉ có trông đỡ chi lực, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Vừa rồi nếu không phải Bạch Triển kia quy nguyên trảm phát lực, ta không nhất định có thể thu thập được rồi những này hấp huyết quỷ. Vốn dĩ muốn đem những này muốn giết chúng ta người toàn bộ tiêu diệt ở đây, thế nhưng là vẫn là chạy một cái hấp huyết quỷ. Nơi này khẳng định là không thể ngây người thêm. Đại gia hỏa sửng sốt vài giây đồng hồ, ta lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi bị chặt đứt cánh tay cầu xoa. Hướng phía hắn vừa rồi ngốc địa phương nhìn thoáng qua, phát hiện cầu xoa giờ phút này còn nằm dạp trên mặt đất. Bất quá người đã ngất đi, ta vội vàng đi tới, đem hắn dìu dắt đứng lên, từ một bên tử thi trên người giật xuống đến rồi một chương vải, giúp hắn nhanh chóng đưa cánh tay cho quấn lên, phòng ngừa máu tiếp tục chảy ra. Mặc dù là như thế, lúc này cầu xoa đoán chừng cũng khó có thể mạng sống. Ta nhìn mặt hắn sắc cực độ tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Tại chúng ta cùng những người này chém giết thời điểm, máu của hắn vẫn luôn tại lưu, người nào cũng không nhịn được cái này lưu pháp. Cầu xoa đại ca, ngươi tỉnh, ta ghé vào lỗ tai hắn khẽ gọi vài tiếng. Cầu xoa lúc này mới chậm rãi mở mắt, khóe miệng hơi động một chút, có chút hiếu khí vô lực nói, ta sợ là không được. Phía sau lưng của ta thượng bị đạn lạc đánh trúng, thương tổn tới nội tạng, các ngươi đi nhanh lên đi, bọn họ khẳng định còn sẽ tới giết các ngươi. Ta hướng phía sau lưng của hắn vừa nhìn, phát hiện quả thật có một cái lỗ thương, máu tươi đem phía sau lưng đều cho nhuộm đỏ một mảnh. Trong lòng không khỏi bi thương, cầu xoa xem như bởi vì chúng ta mới như vậy, là bởi vì chúng ta đến, mới trêu chọc họa sát thân. Nếu như hắn không có bị đạn lạc đánh trúng, có lẽ còn có thể mạng sống, nhưng là bây giờ, là không thể nào sống thêm. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài,